Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tống, ông sẽ cưới ta. Bây giờ thì sao? Ông vẫn không quên được người đó. Ta không phục. Bước chân đằng sau chậm rãi bước tới, cánh tay nhăn nheo dạ nua đặt lên vai Dương Khang, giật mạnh một cái thì lập tức làn da trên người cũng bị kéo ra, để lộ phía bên trong là một bà lão. Bà ta chính là Từ lão tổ, còn người kia chính là Dương lão. Đôi mắt đục ngầu của Từ lão tổ ánh lên, bàn tay còn nguyên vẹn dùng chút yêu khí cuối cùng vùng tới sát cổ Dương lão tổ. Nhưng ông ta không hề né tránh, chỉ nhắm mắt lại thở dài. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Ta biết bà đã hao tổn tất cả tâm cơ 1000 năm qua vào kế hoạch này. Cũng tốt, Dương gia ta muốn hủy diệt đi, bà đã làm. Ta cũng không hề oán trách. Nhưng người ta yêu chỉ có một mình nàng ấy. Bà nên buông bỏ, không nên tiếp tục hại người. Lão tổ dứt lời thì từ trong lòng bàn tay đốm sáng vàng bay ra lơ lửng trước mặt Từ lão bà. Ông chắp hai tay sau lưng nhìn trời mà khẽ nói: Mặt trời mọc rồi cũng sẽ có lúc lặn, nó không thể ở mãi trên bầu trời. Một khi nó không lặn thì nhân loại sẽ diệt vong. Sống hay chết, buông hay bỏ là quyết định của bà. Ta trả lại bà phần linh hồn này, mọi việc sau này cho bà quyết định. Dương lão tổ nói xong thì liền quay lưng rời đi. Sống hay chết, buông hay bỏ. Từ bà trầm ngâm rơi vào suy tư. Từ trong ký ức hiện về những hình ảnh thời còn trẻ, người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt với bà, nhưng không hiểu sao bà lại yêu say đắm. Khi bóng lưng của ông xa dần, lão bà liền quay đầu lại, trong tay bóp chặt luồng sáng, chặt đến nỗi nó lập tức vỡ tan ra, tan vào hư vô. Dương Nhất, ngươi là đồ tôi. Dương lão tổ dừng lại, khuôn mặt già nua theo năm tháng quay đầu, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Ngàn năm chỗ cũ vẫn còn. Lời nói vừa dứt thì thân người cũng tan biến. Từ lão bà mỉm cười lẩm bẩm, khuôn mặt đã tái nhợt, cơ thể dần mất đi sức sống. Bà nhìn lấy mảnh thôn nhỏ nơi những gia đình vợ chồng đang tề tụ làm việc, chỉ thở dài ra một hơi rồi cũng quay lưng rời đi. Có lẽ ta đã quá cố chấp rồi. Ngàn năm chỗ cũ vẫn còn, những ngày cuối đời ở bên cạnh chàng cũng đã đủ. Sinh mệnh này kết thúc ở đây. Năm tháng như thôi đưa, thời gian không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Thấm thoát đã 5 năm từ ngày trận chiến kinh thiên diễn ra. Giữa một cánh rừng đào mênh mông có một ngôi nhà trúc. Bên trong văng vẳng truyền ra những tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ. Nơi mảnh sân nhỏ, một bé trai khấu khỉnh dễ thương đuổi bắt một con bướm vàng. Tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng. Trên ghế đá trước căn nhà, một gã thanh niên hai tay gối sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, hai mắt khép lại, điềm nhiên tắm nắng. Bên cạnh là một thiếu nữ áo váy trắng tinh, tay thon như ngọc, ngồi bên chải tóc. Nàng định đứng lên thì lập tức bị một cánh tay choàng qua eo kéo xuống. Chỉ kịp thốt lên một tiếng nho nhỏ duyên dáng, đã bị gã thanh niên nọ ôm vào trong lòng, hùng hăng hôn lên mặt, khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên. Nè, có gì còn đang ở đây đó? Thiếu nữ áo trắng thẹn thùng, khẽ gắt. Thấy thì thấy chứ sao. Người thanh niên biểu môi cười. Cha lại bắt nạt mẹ Bích Nguyệt hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net